Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041. Đệ 1041 chương lao ra trùng vây. Phong Thần cưỡi một sừng thú ở phía trước. Trong tay nhiều ra một cây màu xám bạc trường liên. Chém ra một lần, phía trước vây công đi lên ma thú sôi nổi ngã quỵ trên mặt đất. Bất quá lao tới ma thú số lượng đông đảo. Chỉ bằng vào hắn sức của một người cũng không dễ dàng toàn bộ áp chế ngăn cản. Đây là ma hợp đoàn đội thời điểm, Phong Thần cũng chỉ là dùng 2-3 thành thực lực, cố tình không có ngăn trở đại đa số ma thú. Làm này vọt tới đội ngũ chung, những người khác đi theo hắn phía sau, ngoại một tầng phòng ngự ở Phong Thần chỉ huy hạ toàn bộ khai hỏa hộ thuẫn. Hình thành một đạo nghiêm mật phòng hộ tầng. Bên trong kia tầng người nhanh chóng triệu hồi ra linh thực công kích. Hỏa cầu, băng tiễn, cắn nuốt chờ các loại phóng thích, bất quá đều khống chế lực đạo, nếu không đem xông tới ma thú giết chết liền phiền toái. Lao tới ma thú có thượng vạn chỉ, tuy rằng không ít ở Ngu Thanh Thiền Bá Vương Long tọa kỵ áp chế hạ có chút sợ hãi. Nhưng là hung tàn bản tính vẫn chưa thay đổi, điên cuồng công kích. Bọn họ trận hình ở Phong Thần chỉ huy hạ, dần dần ăn ý rất nhiều, ban đầu mới lạ chậm rãi biến mất, phối hợp càng thêm hài hòa, 100 người tạo thành 3 hàng trận hình không ngừng về phía trước hướng. Tuy rằng ngoại một tầng phòng ngự rất mạnh, nhưng không thể tránh khỏi vẫn là có đệ tử bị thương. Lúc này Ngu Thanh Thiển liền tổ chức trị liệu hệ linh thực sư không ngừng phóng thích trị liệu linh. Lực cứu người, nàng đại đa số thời điểm đều ở giáo mặt khác mấy người như thế nào đem trị liệu thuật phát huy đến. Cuối cùng hóa, hơn nữa đồng thời trị liệu tam đến 5 người, làm mấy người được lợi không ít, thông minh sắc sảo cảnh đội ngũ ở Phong Thần mấy người dẫn dắt hạ. Thực mau liền phá tan đạo thứ nhất ma thú phong tuyến. Siêu đuổi kịp mặt khác tam cảnh, sau đó tiếp tục hướng tới phía trước phóng đi. Tiếp theo đạo thứ hai phòng tuyến ma thú vọt ra, tu vi thực lực so phía trước tổng thể cường thượng không ít. Phong Thần lĩnh quân năng lực cũng là cực cường, phía trước ở cấp thấp đại lục đối giam cầm nơi trong chiến tranh cũng làm quá thống soái. Hắn rất có kinh nghiệm mân ni không thể đánh chết ma thú xác thật vì sấm quan gia tăng rồi rất nhiều khó khăn, chính là ở Phong Thần tổ chức lần lượt phòng ngự cùng công kích hoàn mỹ phối hợp hạ. Mọi người lần lượt phá vây, chỉ cần có người bị thương, mặt sau Ngu Thanh Thiển mấy người liền sẽ lập tức thi triển trị liệu thuật trị liệu. Cơ bản không có cái gì hao tổn, mặt khác tam cảnh người thấy thế cảm thán không ít, 6 gã lãnh tụ cũng tổ chức mọi người phá vây. Phân công bắt đầu minh tế lên, trị liệu hệ linh thực sư bắt đầu phát huy tác dụng. Tiến đến tham gia đánh giá chi chiến người đều là tam cảnh thiên kiêu nhóm. Tự nhiên không kém, phía trước chỉ là cá nhân ý thức tương đối cường, hiện tại dần dần phối hợp lại cũng tìm được rồi không ít ăn ý. Bất quá so với đã phối hợp càng ngày càng ăn ý thông minh sắc sảo cảnh mọi người vẫn là kém một bậc. Phong Thần mang theo mọi người lấy phá quân chi thế, để phòng ngự cùng chiền trói là chủ, đem đại bộ phận ma thú cuốn lấy, sau đó xông ra một cái lộ, 2 cái canh giờ không đến. Thông minh sắc sảo cảnh mọi người ở tam sóng ma thú đàn vây công hạ. Lao ra trùng vây, không có giết chết một con ma thú. Đến thảo nguyên cuối, dẫn đầu hoàn thành tập huấn. Mặt khác tam cảnh 6 gã lãnh tụ thấy thế sắc mặt đều khó coi lên. Đặc biệt là thiên vũ cảnh cùng hải lan cảnh 4 gã lãnh tụ trong lòng sinh ra một loại mạc danh cảm. Giác vô lực, nếu là từng binh sĩ độc đấu. Bọn họ tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không so Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển kém. Chính là muốn lấy chỉnh hợp đoàn đội lực lượng tác chiến nói. Bọn họ xác thật kém cỏi không ít, bất quá mấy người trong lòng cũng không chịu phục. Bọn họ tin tưởng chỉ cần thượng chiến trường, nhất định sẽ không thua cấp Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển. Đương nhiên, bọn họ đã trải qua 2 chàng tập huấn lúc sau cũng phát hiện đoàn đội tác chiến chỗ tốt. Đang ở thúc đẩy mọi người dung nhập đội ngũ chung. Hết chương.